Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, chương 93, Sát Cơ. Chu Hạo dưới chân khối nham thạch lớn trực tiếp đứt gãy, hướng phía dưới rơi xuống. Chu Hạo, ngoặc kép, Lý Mặc đám người giật mình. Chu Hạo, tại Chu Hạo phía dưới nham thạch rơi xuống trong nháy mắt, Khúc Luân lại là lập tức phản ứng lên, mong muốn đưa tay kéo. Tại hắn tiếp xúc đến Chu Hạo thời điểm, hắn hắc bào thùng thình bên trong lại là bỗng nhiên xuất hiện ba cái ngũ thải ban lan rắn, đưa lưng về phía mọi người, hướng phía Chu Hạo cánh tay mấy chỗ táp tới. Xem xét này ngũ thải rắn, liền biết hắn có kịch độc. Chu Hạo biến sắc, vội vàng ngăn cản, thế nhưng là chống đỡ một chút cản, thân thể của hắn liền đã mất đi một lần nữa đạp vào vách đá cơ hội, hướng phía dưới trực tiếp rơi xuống mà đi. Khúc Luân nghĩ muốn giết ta, ngoặc kép, Chu Hạo thân ảnh rơi xuống, phần lưng hướng xuống, ánh mắt nhìn về phía Khúc Luân, trong nháy mắt hiểu rõ ra, trong mắt của hắn lộ ra vô cùng phẫn nộ chi sắc, còn có một tia sát ý, một điểm lòng cảnh giác đều không có, quá non nớt, ngoặc kép. Khúc Luân nhìn xem Chu Hạo thân thể rơi xuống, trong mắt có một tia vẻ băng lãnh. Phía trước hắn lên này tòa vách đá liền để cho sủng vật của mình rắn chui vào vách đá bên trong, căn cứ chiến đấu thế cục đang tìm cơ hội, hoặc là chạy trốn, hoặc là đối phó người khác. Đây là hắn một cái thói quen. Tại gặp được vách đá chung quanh tình cảnh, trong lòng của hắn lập tức xuất hiện một cái ý nghĩ. Chu Hạo vừa rồi chỗ khu vực chính là hắn phân phó sủng vật của mình rắn phá hư. Nếu như không có những nhân viên khác cứu viện, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ cử động nào. Chu Hạo chống cự màu đen cự kiến năng lực mạnh hơn bọn họ, tự nhiên có giá trị. Thế nhưng hiện tại Lăng Hiên, Chu Nguyên sắp đến, bọn hắn đã an toàn, Chu Hạo tự nhiên cũng không cần. Lợi dụng màu đen cự kiến khiến cho Chu Hạo đi vào đặc biệt phương vị, sau đó phía dưới nham thạch vỡ tan, trực tiếp rơi xuống, mà hắn nhìn như trợ giúp Chu Hạo, nhưng thật ra là tại ngăn cản Chu Hạo chạy trốn con đường. Tại Chu Hạo làm hắn bị thương nặng sủng vật, tại Khúc Luân trong lòng, Chu Hạo đã là một người chết. Toàn bộ kế hoạch áp dụng, dùng hữu ý tính vô ý, cơ hồ có thể nói là không chê vào đâu được. Chu Hạo, Lý Mặc chờ người thất kinh. Thế nhưng hiện tại màu đen cự kiến vẫn còn tiếp tục, bọn hắn căn bản là không có cách thoát thân. Mặt khác, bọn hắn cũng không dám trực tiếp bay xuống đi trợ giúp Chu Hạo, để cho mình xa vào đến hiểm địa bên trong. Này nham thạch bên trong có hung thú khác, phá hủy vách đá, ta chưa kịp cứu Chu Hạo. Khúc Luân trên mặt có một tia thống khổ chi sắc. Bây giờ nói những thứ vô dụng này, chỉ thuận theo ý trời, xem Chu Hạo có thể hay không kiên trì đến Lăng Hiên huấn luyện viên cùng Chu Nguyên huấn luyện viên đến. Lý Mặc nghiêm túc nói, ánh mắt của hắn hơi có thâm ý nhìn Khúc Luân liếc mắt. Hắn mới vừa cảm giác được Khúc Luân không thích hợp, liền xem như Lý Dương mấy người cũng là đã nhận ra Khúc Luân dị thường. Vừa rồi Chu Hạo phía dưới nham thạch rơi xuống, dùng Chu Hạo thực lực, kỳ thật trong nháy mắt kịp phản ứng, hoàn toàn có cơ hội đi lên. Thế nhưng Chu Hạo lại thất bại. Bất quá, Lý Mặc lại không nói gì thêm. Chu Hạo cùng hắn lại không có giao tình gì, hai bên chỉ là tại cùng một chỗ hợp tác qua một lần thôi. Mấy người khác, bao quát Lý Dương cũng là không nói thêm gì. Tại tiếp tục chống cự lấy màu đen cự kiến, một vị nhất nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả, tại nhiều như vậy màu đen cự kiến bao vây dưới, nghĩ muốn kiên trì đến hai vị huấn luyện viên đến. Ngoặc kép, Khúc Luân nhìn xem mọi người, lại là nhìn về phía Chu Hạo, trong lòng cười lạnh. Giữa không trung, Chu Hạo thân ảnh tại cấp tốc rơi xuống, hắn coi như thực lực mạnh mẽ, thế nhưng vừa rồi cơ hội duy nhất chính là mượn nhờ đá vụn lực lượng. Thế nhưng Khúc Luân sau phản ứng của hắn nhanh hơn, trước tiên dùng 3 con rắn độc công kích hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn lui lại, cho nên căn bản mượn không được lực, lập tức thân thể của hắn cực tốc rơi xuống. Này Khúc Luân thật có thể ngụy trang, bỗng nhiên đối ta phát động một kích chí mạng. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, có một cỗ khó mà che giấu sát ý. Phía dưới thế nhưng là có hơn 700 con màu đen cự kiến. Khúc Luân dụng kế khiến cho hắn rơi xuống, đây là không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Phía trước cùng một chỗ hợp tác chiến đấu, Chu Hạo đều không có nhìn ra Khúc Luân một tia dị thường. Không nghĩ tới bây giờ vừa ra tay chính là sát chiêu. Trong đầu suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Hạo nắm tay bên trong trọng kiếm, nhìn phía dưới đang chờ đợi hắn triệt để rơi xuống cự kiến. Mặc dù hình thức vô cùng mối nguy, thế nhưng trong lòng của hắn vô cùng lãnh tĩnh. Oanh, vách đá đỉnh chóp khoảng cách phía dưới cùng cũng không tính cao. Thời gian ngắn ngủi, Chu Hạo chính là tiếp cận dưới đáy. Sau đó, thất, 8 cái màu đen cự kiến toàn bộ bao vây tới. Huy động chính mình lớn kìm, Chu Hạo điều chỉnh thân thể mình, khiến cho hai chân hướng xuống. Hắn chọn chúng một con cự kiến, nắm lấy trọng kiếm, từ trên xuống dưới trực tiếp đâm tới. Hắn dễ như trở bàn tay liền đâm trúng này màu đen cự kiến thân thể. Sau đó chân phải của hắn trực tiếp đạp ở màu đen cự kiến trên thân thể. Thân thể cấp tốc nửa ngồi, để hóa giải không trung rơi xuống lực. Tại to lớn lực trùng kích phía dưới, này màu đen cự kiến thân thể trực tiếp bị đạp nát. Chu Hạo trên thân thể cũng đầy là cự kiến dịch nhờn. Giống, chung quanh cự kiến giống giận vọt tới. Chu Hạo không kịp rút ra trọng kiếm, một con cự kiến song kìm cách hắn chỉ có 20 cm. Hắn không có chút gì do dự, huy động 2 quả đấm, trực tiếp đánh tới. Một quyền phía dưới, cái này cự kiến chính là trực tiếp té bay ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Bất quá ngay sau đó, mặt khác cự kiến toàn bộ vọt lên, căn bản không cho Chu Hạo thời gian phản ứng, hướng phía thân thể của hắn bốn phía toàn bộ công kích. Mặc dù không thể sử dụng trọng kiếm, thế nhưng Chu Hạo cuối cùng vẫn an ổn hàng rơi xuống đất. Đối với Chu Hạo mà nói, ngay tại vừa rồi hạ xuống nháy mắt là hắn nhất thời điểm nguy hiểm. Oanh, oanh, Chu Hạo linh hồn tản mát ra, chú ý đến động tĩnh chung quanh mình. Hai chân của hắn cấp tốc chuyển động một vòng, đem bốn phía cự kiến đánh lui một chút. Sau đó hắn ổn định lại, nắm đấm thẳng thắn thoải mái. Mỗi một kích đều là trực tiếp đánh trúng một con cự kiến. Nếu như là đánh trúng vào cự kiến đầu, như vậy cự kiến liền trực tiếp tử vong. Hiện tại là vô cùng thời khắc nguy hiểm, hơi vô ý chính là có khả năng mất đi tính mệnh. Chu Hạo tự nhiên không còn dám có một tia thực lực ẩn giấu. Tại bạo phát đi ra toàn bộ thực lực, tại hắn linh hồn cẩn thận quan trắc dưới, này chút cự kiến vô phương công kích đến hắn một lần. Thời gian dần trôi qua bị hắn ngăn cản tại nhất định phạm vi bên ngoài. Như thế đối với thể lực tiêu hao thật lớn. Chu Hạo cảm thụ được chính mình thể lực tiêu hao, cau mày, bốn phía toàn bộ đều là công kích kéo tới. Hắn lúc này tinh thần ở vào cực độ căng cứng trạng thái. Bất quá, Chu Hạo lại là không thể không làm như vậy. Các ngươi xem Chu Hạo, trên vách đá phương vị đưa, Ngụy Nguyên hoàn toàn có khả năng thấy Chu Hạo, trong mắt của hắn lại là lộ ra vẻ khiếp sợ. Mấy người khác một bên ngăn cản màu đen cự kiến, một bên Nazi một thoáng phương vị, thấy được Chu Hạo đều là ngẩn ngơ. Bọn hắn trên cao nhìn xuống, thấy Chu Hạo ở vào một cái đường kính gần 2 mét phạm vi, bốn phía không ngừng màu đen cự kiến tiếp cận hắn. Thế nhưng mỗi một lần tiếp cận nhất Chu Hạo đều bị hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài.